Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa tay xong trong phòng vệ sinh, Từ Vân khoát bế Văn Vũ Lạc trở lại giường sau đó. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, không làm thêm điều gì quá giới hạn nữa. Từ Vân khoát lấy chân phải của Văn Vũ Lạc ra khỏi chăn, đặt lên đầu gối mình, bắt đầu nghiêm túc xoa bóp cho cô. Dường như anh đã học trước trên mạng, kỹ thuật massage rất chuyên nghiệp, từ gót chân cho đến bắp chân. Quả thực có chút hiệu quả, Văn Vũ Lạc cảm thấy chân phải thoải mái hơn một chút, không nhịn được mà co các ngón chân lại. Từ Vân khoát không hề ngại phiền phức, anh mát xa luôn cả chân trái cho cô. Quá trình này kéo dài gần nửa tiếng, đêm đã khuya hơn trước, tuyết bên ngoài dường như đã tạnh, chỉ còn gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ. Mát xa xong, Từ Vân khoát đứng dậy khỏi mép giường của Văn Vũ Lạc, véo lấy khuôn mặt trắng nón của cô, nói. Ngủ ngon nhé. Tiểu bảo bối, anh định về phòng à? Văn Vũ Lạc nói. Chứ sao nữa? Từ Vân khoát nhếch môi. Anh vừa hỏi câu, chứ sao nữa? Văn Vũ Lạc không nhịn được mà nhớ lại chuyện họ đã làm trong phòng ngủ nửa tiếng trước. Nhiệt độ không khí nóng hơn bao giờ hết, lưng cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, luôn bị anh dẫn dắt. Dáng vẻ của anh lúc đó vô cùng hư hỏng, gần như là hư hỏng tột cùng, nhưng cô cũng rất có cảm giác, tay cô run lên. Nhưng vẫn kiên trì giúp anh. Hình ảnh này vừa hiện về, mặt Văn Vũ Lạc lại đỏ lên. Nhưng cô vẫn duỗi tay kéo lấy tay áo choàng tắm của Từ Vân khoát, nói. Hay là, anh ngủ ở phòng em đi. Theo Văn Vũ Lạc thấy, chuyện thân mật như vậy họ cũng đã làm rồi. Thì thực ra, ngủ chung một phòng cũng không có gì cả. Họ vốn dĩ là bạn trai bạn gái. Cô còn rất muốn, lúc ngủ có Từ Vân khoát ở bên cạnh. Buổi sáng tỉnh dậy chỉ cần nghiêng người là có thể thấy anh. Từ Vân khoát nhìn chằm chằm cô, trái tim ngứa ngáy một hồi, anh đưa tay véo má cô. Chuyện này anh không thể đồng ý với em được. Tại sao à? Văn Vũ Lạc hỏi, trong mắt cô toàn là sự trong trẻo của lứa tuổi này. Càng khiến Từ Vân khoát cảm thấy, hành vi cầm thú lúc trước đúng là bắt nạt cô gái nhỏ. Anh nắm cằm Văn Vũ Lạc, ghé sát vào cô nói. Bảo bối. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, chưa nghe câu, sói một đêm 7 lần, bao giờ à, có lẽ anh cũng có bản lĩnh đó đấy. Đến lúc đó, đôi tay trắng nõn của em, đừng hòng giữ được nữa. Văn Vũ Lạc chìm vào im lặng một lúc lâu, khi Từ Vân khoát hôn lên má cô và nói ngủ ngon, chuẩn bị rời đi, cô cũng không đáp lại anh. Cô ôm chăn, nhìn anh lười biếng và có chút bất cần kéo lại áo choàng tắm trên người, che đi phần ngực bị hở. Sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ của cô. Văn Vũ Lạc không hề cản anh nữa. Phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại một mình Văn Vũ Lạc. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác an toàn như thường lệ. Ở trong căn phòng này mỗi một ngày, lòng cô đều rất vững chãi. Từ Vân khoát luôn cho cô một cảm giác rằng dù trời có sập xuống, cũng đã có anh chống đỡ. Văn Vũ Lạc cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, không biết lại nghĩ đến cái gì. Tai cô đỏ lên một tầng. Cô không nghĩ nữa, kéo chăn nằm xuống. Chợt nghe thấy điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Cô duỗi tay lấy điện thoại. Là tin nhắn của Từ Vân khoát. Bạn trai, tối nay bảo bối thật sự rất tuyệt. Bạn trai, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Văn Vũ Lạc C, ắn môi D, ưới, trả lời. Ngủ ngon, đêm đó, cô thế mà lại có một giấc mộng xuân. Tuy chân của Văn Vũ Lạc đã lành. Nhưng chỉ vài ngày nữa là đến đêm giao thừa, thời gian ngắn như vậy không thể đi tìm việc thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tục làm thêm tại tiệm board game. Tuy nhiên, công ty của Từ Vân Khoát ở trung tâm thành phố. Nếu cô đi làm từ sáng, buổi trưa Từ Vân Khoát muốn đến tìm cô ăn cơm sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, vết thương vừa mới lành, Từ Vân Khoát không muốn cô quá mệt mỏi. Vì vậy, ngày Văn Vũ Lạc sẽ đến tiệm sau giờ trưa. Mỗi ngày chỉ dẫn một kịch bản. Cuộc sống tiếp tục bận rộn và phong phú, cùng với sự ngọt ngào. Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. Ngày này đến, cũng mang lại cho Văn Vũ Lạc sự căng thẳng rất lớn. Bởi vì Từ Vân Khoát muốn đưa cô cùng về Yến Thành ăn Tết. Vốn dĩ là ngày 28 tháng Chạp sẽ về, nhưng công ty của Từ Vân Khoát gặp chút chuyện, nên hôm đó không đi được. Họ đã đổi lại vé máy bay, rời sang 7 giờ rưỡi sáng hôm nay, đêm giao thừa. Văn Vũ Lạc cùng Từ Vân Khoát dậy sớm, vì dậy quá sớm nên cũng không ngủ nướng được. Từ Vân Khoát còn có thời gian dành để làm bữa sáng. Hành lý đã được thu dọn từ tối hôm qua. Hai người ăn sáng xong, cùng nhau rửa bát đĩa, xách vali lên đường. Văn Vũ Lạc rất ít khi đi máy bay, trong trí nhớ chỉ có 3 lần, và cả 3 lần đó là do Văn Tú Trúc đưa cô đi khi còn rất nhỏ. Sau đó, cô luôn ở Cẩm Thành sinh sống. Sau khi thi đại học và chuẩn bị nhập học, cô mới lần đầu tiên đi xa nhà sau nhiều năm, lúc đó là đi tàu hỏa đến Minh Thành. Văn Vũ Lạc không quen thuộc với môi trường sân bay, chỉ biết sơ qua quy trình làm thủ tục. Suốt chặng đường là do Từ Vân Khoát dẫn dắt, hai người cùng nhau lấy thẻ lên máy bay, rồi đến quầy làm thủ tục để ký gửi hành lý, sau đó qua cổng an ninh vào phòng chờ. Họ đến đây sớm hơn 40 phút, vẫn chưa bắt đầu lên máy bay, cần phải đợi ở sảnh chờ. Trong thời gian cao điểm Tết, sảnh chờ gần như đã kín chỗ, nhưng phòng chờ rất lớn, có rất nhiều chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Hai người tay trong tay tìm được hai ghế trống cạnh nhau và ngồi xuống. Sau đó, Từ Vân Khoát phát hiện Văn Vũ Lạc đặc biệt yên tĩnh hơn mọi ngày. Nói ra thì, sau khi hai người yêu nhau, Văn Vũ Lạc đã hoạt bát hơn rất nhiều so với lúc anh mới quen cô. Hôm nay dường như có chút trở lại như lúc ban đầu. Từ Vân Khoát nhìn ra sự căng thẳng của cô, khóe môi kéo lên một đường cong nhàn nhạt, tay anh đặt lên đầu cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có anh ở đây mà. Không phải anh đã nói rồi sao? Người nhà anh biết em sẽ cùng anh về ăn Tết, họ rất vui, em không cần phải có áp lực. Làm sao có thể không có áp lực được chứ? Văn Vũ Lạc cảm thấy cô thi đại học cũng không căng thẳng đến thế. Cuộc đời dường như phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Thử thách sắp tới, đối với cô mà nói, cũng là một thử thách. Từ Vân Khoát chắc không lừa cô, người nhà của anh có lẽ cũng ấm áp như anh. Nhưng, nếu họ gặp cô ngoài đời, cô sợ họ sẽ không thích cô. Hay là, em không về cùng anh nữa, em ở lại Minh Thành đi. Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát véo má cô. Không được, định lâm trận bỏ chạy à? Không có cửa đâu, em nói đùa thôi. Văn Vũ Lạc nói, em mới không lâm trận bỏ chạy. Từ Vân Khoát hôn cô, bảo bối, tự tin lên một chút. Người nhà anh thấy em, nhất định sẽ thích em. Hay là chúng ta cá cược đi? Giọng anh trầm thấp, cười cười. Văn Vũ Lạc không nói gì, anh lại cúi đầu hôn cô. Em có thể không tin vào bản thân mình, nhưng có thể tin tưởng anh. Văn Vũ Lạc bặm đầu ngón tay, trong lòng bất giác vững vàng hơn một chút. Không lâu sau, bàn tay rộng lớn của Từ Vân Khoát duỗi ra, nắm lấy tay phải của cô, lòng bàn tay áp sát, 10 ngón tay đan vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm áp, truyền rất nhiều hơi ấm cho cô, trong lòng càng thêm vững vàng. Văn Vũ Lạc không nghĩ nhiều nữa, cô nắm lại lòng bàn tay của Từ Vân Khoát. Một lát sau, đến giờ lên máy bay, hai người xếp vào hàng chờ, khoảng 7 giờ 15 phút, cùng nhau bước lên chuyến bay đến Yến Thành. Trên máy bay, Văn Vũ Lạc ngủ một giấc, vừa ngồi vào ghế không lâu đã mệt rã rời, vì tối qua cô đã mất ngủ rất lâu mới ngủ được. Cảm giác không biết trước tương lai khiến người ta căng thẳng, đồng thời lại hưng phấn và mong chờ. Đại não như bị tiêm thuốc KXTH, khoảng 3-4 giờ sáng mới ngủ được. Sáng nay lại dậy rất sớm, tính ra tối qua cô chỉ ngủ sâu được khoảng 2 tiếng. Khi tiếp viên hàng không đẩy xe bắt đầu phát suất ăn trên máy bay, ngửi thấy mùi thơm, Văn Vũ Lạc mới tỉnh lại. Không biết tại sao, tuy không ngủ ngon, nhưng khẩu vị lại không tệ. Văn Vũ Lạc nhận suất ăn xong, liền ăn hết sạch. Từ Vân Khoát không đói lắm. Phần của anh hơn một nửa cũng vào bụng cô. Cô gái nhỏ lúc ăn má phồng lên, vô cùng đáng yêu. Từ Vân Khoát giơ điện thoại lên chụp một tấm. Chuyến bay từ Minh Thành đến Yến Thành mất 2 tiếng 15 phút. 9 giờ 45 phút sáng, máy bay hạ cánh đúng giờ tại Yến Thành. Sau khi tỉnh ngủ, ăn xong, bụng Văn Vũ Lạc hơi căng. Sau đó cô không ngủ tiếp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ là những tầng mây lớp lớp, rồi lại thấy một khoảng trời xanh bao la. Dần dần, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn xuống những công trình kiến trúc san sát và những tứ hợp viện lớn nhỏ của Yến Thành. Thành phố này là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, diện mạo đô thị phồn hoa và tinh xảo như Minh Thành, nhưng lại lưu giữ được một lượng lớn những con hẻm nhỏ và kiến trúc cổ, vừa mang dáng vẻ hiện đại lại vừa có nét cổ điển, một cảm giác trang nghiêm và sâu sắc ập đến. Bây giờ, thành phố vốn chỉ nhỏ như hạt vừng trong mắt đã trở nên cụ thể hóa. Ngoài cửa sổ, đã đến Yến Thành. Lần đầu tiên đến thành phố này, là do Văn Tú Trúc đưa cô tới. Lúc đó cô còn nhỏ, không có khái niệm gì cả, chỉ cảm thấy nơi này náo nhiệt hơn quê nhà, thứ gì nhìn cũng rất hoành tráng, nhà cửa, xe cộ, kể cả thùng rác, đồ ăn ngon cũng rất nhiều. Không ngờ lần này lại là Từ Vân Khoát đưa cô tới. Máy bay vừa hạ cánh không lâu, Từ Vân Khoát nhận được điện thoại của bà nội, hỏi họ đã đến chưa. Từ Vân Khoát nói họ đã đến rồi. Văn Vũ Lạc nghe thấy tiếng cười của bà nội trong điện thoại, tràn đầy sự hiền hậu, làm cô nhớ đến bà ngoại của mình. Bà nội của Từ Vân Khoát còn bảo anh đưa điện thoại cho Văn Vũ Lạc nghe. Văn Vũ Lạc có chút bối rối, nhưng trước đây khi ở căn hộ của Từ Vân Khoát, cô đã từng nói chuyện với bà nội một lần, đó là một bà lão đặc biệt đáng yêu và hiền lành. Vì vậy, cô cũng không quá căng thẳng, nhận lấy điện thoại áp vào tai. Alo, chào bà nội ạ. Văn Vũ Lạc gọi người trong điện thoại. Ai, chào cháu nhé, Lạc Lạc. Bà lão cười một tiếng cười đặc biệt vui vẻ, nói với Văn Vũ Lạc. Lạc Lạc, cháu đi theo thằng Khoát nhà bà nhé, đừng đi lạc đấy. Bà đã bảo đầu bếp làm bữa trưa rồi, các cháu đến đây chúng ta cùng nhau ăn. Bà lão dường như xem cô như một đứa trẻ, sợ cô bị lạc. Văn Vũ Lạc cong môi, trả lời. Vâng ạ, cảm ơn bà nội. Chúng cháu vừa xuống máy bay, đang trên đường đi lấy hành lý hả? Được rồi. Bà đã cho tài xế đến đón các cháu rồi, cháu bảo thằng Khoát liên lạc với chú ấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội anh trong điện thoại đặc biệt nhiệt tình, câu nào cũng mang theo tiếng cười. Văn Vũ Lạc có chút bị bà lây nhiễm sự vui vẻ, đáp. Vâng ạ, sau khi nói chuyện điện thoại với bà xong, lúc đưa điện thoại lại cho Từ Vân Khoát, anh nhếch môi dưới, nói. May mà lần này đưa em về cùng, nếu không sẽ không có tài xế riêng đến đón anh đâu, trừ khi anh tự sắp xếp. Tại sao à? Văn Vũ Lạc hỏi. Cô có chút không tin, anh có tay có chân, không biết tự bắt xe à? Gia huấn của tổ tiên nhà họ Từ, con trai không được nuông chiều, chịu khổ nhiều mới có thể thành tài. Vừa lúc điện thoại của tài xế gọi đến, Từ Vân Khoát bắt máy. Alo, chào chú Trương ạ. Vâng, đến rồi ạ. Cô ấy ở đây. Ngay bên cạnh cháu. Vâng, lấy hành lý xong chúng cháu sẽ ra ngay. Lúc nói mấy câu đó, tay kia của Từ Vân Khoát đã nắm lấy bàn tay mềm mại của Văn Vũ Lạc, dắt cô đi. Cách Trương,